Lưu Manh Lão Sư, chương 1516, kỳ quái gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Long Điểm gật đầu nói, Trần Thiên Minh nói được với không có chứng cớ chuyện tình nói ngược lại không tốt, ngươi về sau muốn cẩn thận một chút. Trần Thiên Minh không phải có rất nhiều bảo tiêu sao? Ngươi về sau có thể mượn hắn một vài bảo tiêu, không ta mới sẽ không theo hắn nhắc lên nhiều lắm quan hệ. Long Nguyệt Tâm lắc đầu. Ngươi càng như vậy càng không tốt, chỉ cần ngươi nghĩ không cùng hắn có quan hệ là được rồi, ngươi làm như vậy có vẻ có điểm bịt tay trộm chuông. Hơn nữa Trần Thiên Minh cao thủ rất nhiều, ngươi có thể hảo hảo lợi dụng xuống. Lão Long thật không ngờ Long Nguyệt Tâm đối Trần Thiên Minh ấn tượng kém như vậy. Bất quá hắn lại cảm thấy dường như có điểm không đúng. Ra ra ngươi yên tâm đi, ta sẽ xem xét. Long Nguyệt Tâm nói. Lão Long nói. Nếu hôm nay cái kia Lâm Quốc dẫn người đưa các ngươi trở về cũng sẽ không xảy ra ngay lúc đó chuyện này. Nói tới đây Lão Long giật mình. Long Nguyệt Tâm cười nói. Kết cục như vậy không thật là tốt sao? Chúng ta có thể chứng kiến muốn ta xuống tay người là ai, hơn nữa làm cho bọn họ ăn trộm gà không còn mất nắm gạo. Long Nguyệt Tâm nghĩ đêm nay xử lý vài cái che mặt trong lòng người tựu cao hứng, không biết có thể hay không từ này người bịt mặt thi thể tìm được manh mối. Tốt lắm, ngươi nhanh hơn đi nghỉ ngơi đi, sao để y sinh giúp ngươi nhìn xem. Lão Long phất tay một cái nói. Tốt lắm, ta lên rồi. Long Nguyệt Tâm gật gật đầu chạy lên lầu. Ngay tại Long Nguyệt Tâm đi lên đi không lâu, ở trong phòng Tiểu Lý từ bên trong khinh phiêu phiêu địa không có một chút tiếng bước chân địa đi ra. Giải đã tra qua chết đi kẻ bắt cóc không có thân phận có thể cùng đêm qua đánh lén rượu người điện tử Hán có liên quan. Tiểu Lý cung kính nói. Lão Long sau này dựa vào một chút nghĩ nghĩ nói. Chuyện này hãy để cho Trần Thiên Minh bọn họ đi thể hiện đi, sao dù sao Nguyệt Tâm không có chuyện. Người xem nhìn từ chân chưa ngủ sao, làm cho nàng xuống dưới xuống. Dạ, Tiểu Lý gật gật đầu. Trước đây sinh trong biệt thự khi trước sinh nghe được lão e bọn họ thất bại không khỏi cau mày. Lão e ngươi xác định này tất cả đều là nam trong biển bảo tiêu không phải Trần Thiên Minh người sao? Là ta, nhưng lấy xác định này y phục trên người toàn bộ cùng nam trong biển bảo tiêu giống nhau. Lão e gật gật đầu. Này nói như thế nào Lão Long cũng đem lòng sinh nghi. Hoặc là vừa vặn người của hắn ở nơi nào đâu. Tiên sinh lâm vào trầm tư một lát sau hắn ngẩng đầu nói. Lão A, từ hiện tại bắt đầu không cần đối Long Nguyệt Tâm hành động cẩn thận, lộ ra ngựa của chúng ta chân. Dạ, Lão A gật gật đầu. Kia hạng mục tư liệu chúng ta còn đánh chủ ý của nó sao? Tiên sinh khẳng định nói. Muốn đánh tìm cơ hội đoạt lấy qua, dù sao này là một cái kiếm tiền cơ hội tốt. Tốt lắm, các ngươi đi xuống đi, Lão Di ngươi lưu lại. Mọi người rời đi chỉ để lại Lão Di. Lão Di biết tiên sinh một mình lưu dưới mình qua là có chuyện, hắn đứng ở một bên chờ tiên sinh lời nói. Người cứ tới chỗ của ta, ta có việc nói cho ngươi. Tiên sinh hướng Lão Di vẫy vẫy tay. Lão Di đi đến tiên sinh bên người, tiên sinh ở bên tai của hắn nhỏ giọng thuyết. Ngày hôm sau đương Trần Thiên Minh nghe được Lâm Quốc truyền từ thân từ chân lời nói nói Long Nguyệt Tâm thiếu chút nữa gặp chuyện không may thời điểm, hắn thiếu chút nữa sợ hãi. Thật không ngờ tiên sinh kia bọn người sẽ đối Long Nguyệt Tâm xuống tay không được, ta nhất định phải phái người bảo vệ tốt các nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh ngựa trên phái Lâm Quốc dẫn người bảo hộ thân từ chân cùng với Long Nguyệt Tâm. Lâm Quốc vừa nghe đến thân từ chân đã bị tập kích đương nhiên là khẩn trương đắc muốn chết. Hiện tại nghe được Trần Thiên Minh muốn hắn phái người bảo hộ thân từ chân, hắn ngựa trên đáp ứng mang theo một nhóm người chuẩn bị nhị 14 giờ bảo hộ thân từ chân. Mà Long Nguyệt Tâm bên kia Trần Thiên Minh cũng phái vài cái bảo toàn viên qua tới. Đường Trần Thiên Minh chuẩn bị cúa đi xem Long Nguyệt Tâm thời điểm điện thoại của hắn vang lên. Hắn vừa thấy là Trang Phỉ Phỉ đánh tới. Trang Phỉ Phỉ hôm trước trở lại B tiết kiệm nhà cái bảo là muốn hồi đi xem. Tỷ phu, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Trang Phỉ Phỉ nói. Chuyện gì? Trần Thiên Minh hỏi. Ngươi hiện tại có rảnh không? Ta ở kinh thành nhà cái biệt thự. Trang Phỉ Phỉ nói. Trần Thiên Minh thật không ngờ Trang Phỉ Phỉ nhanh như vậy sẽ trở lại, hắn ngựa trên cùng Trang Phỉ Phỉ nói hắn hiện tại qua tới làm cho nàng tại trong biệt thự các nàng. Tới rồi nhà cái biệt thự này, trong cửa bảo an nhận ra Trần Thiên Minh xe bọn họ lập tức đem đại cửa mở ra để Trần Thiên Minh đi vào. Trần Thiên Minh trở ra, Trang Phỉ Phỉ liền ở dưới lầu chờ. Từ khi nàng là Trần Thiên Minh nữ nhân lúc sau nàng tự hưởng qua làm nữ nhân tư vị. Nàng hiện tại yêu chết Trần Thiên Minh này loại bay lên trời đường cảm giác làm cho nàng vẫn trở về chỗ cũ. Tỷ phu, Trang Phỉ Phỉ chạy lên đi ôm Trần Thiên Minh cánh tay. Tiểu Di rất nhớ ngươi a, là sao? Ngươi còn không có ăn no a? Trần Thiên Minh nụ cười dâm đãng. Hắn thừa dịp người khác không chú ý tại trang phỉ phỉ đầy đặn tô trên đỉnh sờ soạng một cái. Muốn chết đây chính là ở bên ngoài. Người nói muốn chúng ta trở về phòng đi sao? Trang phỉ phỉ bị Trần Thiên Minh này vừa sờ thân mình cũng là mềm nhũn, nàng rất thích Trần Thiên Minh cường hãn. Trần Thiên Minh có chút lo lắng Trang phỉ phỉ, hắn cùng nàng vào lầu một đại sảnh sau liền hỏi nói. Phỉ phỉ rốt cuộc là chuyện gì? Trang phỉ phỉ chính xác nói. Là như vậy, ta lần trước nghe ngươi hỏi ta nhà cái có bí mật gì thời điểm ta liền âm thầm lưu ý, ta hỏi Trang bá hắn nói không có. Bất quá lần này ta trở về thấy được ba ba của ta tồn tại lưu lại bí mật quỹ bảo hiểm chứng kiến giống nhau kỳ quái gì đó. Trang Niệm Quảng sau khi Trang phỉ phỉ cũng mở không ra hắn quỹ bảo hiểm, bởi vì nàng sợ mạnh mẽ phá vỡ sẽ hư hao đồ vật bên trong cho nên vẫn thỉnh cao nhân mở khóa. Lần này nàng trở về rốt cuộc tìm được mở khóa cao thủ đem quỹ bảo hiểm cấp mở ra. Là vật gì? Trần Thiên Minh giật mình. Chính là chỗ này một khối đồ vật này nọ. Trang phỉ phỉ từ cắt trên cầm lấy sắc tay của mình sau đó mở ra xuất ra một khối bán lớn cỡ bàn tay gì đó đưa cho Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh lấy tới vừa thấy ngay lúc đó đây là một khối không biết là từ cái gì làm thành giống miếng sắt gì đó. Có điểm đen nắm ở trong tay cảm giác có điểm chìm hẳn không phải là thiết. Này tấm đồ vật này nọ mặt đất mặt dường như có con văn có điểm giống mai rùa nhưng lại không giống mai rùa. Trần Thiên Minh kỳ quái này rốt cuộc là vật gì? Phỉ phỉ ngươi có biết đây là cái gì sao? Trần Thiên Minh hỏi Trang phỉ phỉ. Trang phỉ phỉ lắc đầu nói. Ta không biết, ta lại không dám hỏi Trang bá sợ hắn không cho ngươi xem. Cho nên ta trước lấy tới hỏi ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thiên Minh gật gật đầu, hắn là biết Trang bá vẫn đối với chính mình có cảnh giác, hơn nữa hắn cũng hiểu được đây là người ta Trang ra sự chuyện, chính mình muốn xen vào cũng là có điểm quá phận. Bất quá hứa thắng lợi để hắn hỏi thăm tin tức này, nếu như mình không hỏi thăm cũng là giao không được kém. Trần Thiên Minh dụng nội lực nhẹ véo nhẹ một lần này tấm đồ vật này nọ một cái sừng nhỏ, ngay lúc đó không ngờ không thể nắm tồi một chút. A, kỳ quái đây là vật gì làm thành? Trần Thiên Minh giật mình nói. Hắn biết nội lực của mình có thể tính là đây là một khối miếng sắt cũng sẽ bị hắn bóp nghiến, nhưng lần này mình lại là nắm bất động thứ này. Hắn tiếp tục tăng lớn nội lực muốn đem thứ này bóp nghiến. Nhưng là để hắn thất vọng rồi, này khối có điểm đen sẫm gì đó hay cứng như vậy, căn bản không có mềm một chút cảm giác. Trần Thiên Minh kinh ngạc, đây là dụng cái gì tài liệu làm gì đó a? Trang phỉ phỉ nói. Ta cũng xuất ra đi vụng trộm hỏi một vài kim cửa hàng sư phụ già, bọn họ nói không biết đây là cái gì tài liệu, khẳng định không phải thiết cũng không phải vàng bạc. Phỉ phỉ ta nghĩ dụng phi kiếm thử một lần nhìn có thể hay không đâm hoa một chút. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Này khối đồ vật này nọ thật sự cổ quái, hắn muốn dùng phi kiếm thử xem, dù sao cũng không phải cắt dụng, chỉ là nhẹ nhàng đâm xuống. Thứ này rất cứng rắn, Trần Thiên Minh không quản như thế nào thể hiện cũng không có phản ứng, cho nên kích khởi hắn thật là tốt kỳ. Bất quá hắn cũng biết thứ này tài năng ở Trang Niệm Quảng bí mật trong tù bảo hiểm nhất định trọng yếu phi thường. Cho nên hắn suy nghĩ trưng cầu một lần Trang phỉ phỉ. Ý kiến, tỷ phu ngươi thử một lần đi sao, bất quá muốn cẩn thận một chút. Trang phỉ phỉ nghĩ nghĩ nói. Trần Thiên Minh suy nghĩ việc cần phải làm nàng nhất định. Trần Thiên Minh gật gật đầu, bàn tay duỗi ra nội lực vừa phun phi kiếm từ lòng bàn tay bay ra. Hắn cẩn thận nhẹ nhàng một cắt dụng phi kiếm tại kia tấm đồ vật này nọ trên cắt xuống. A, không có chuyện. Trần Thiên Minh kinh ngạc nói. Hắn biết mình phi kiếm là chém sắt như chém bùn, cho dù là vàng bạc cũng không đủ nó gọt, nhưng là lại gọt bất động này khối đồ vật này nọ. Tỷ phu của ngươi phi kiếm không phải rất lợi hại phải không? Trang phỉ phỉ cũng kỳ quái hỏi han. Nàng với này khối đồ vật này nọ tràn đầy tò mò, phi kiếm cũng gọt bất động nó. Trần Thiên Minh không tin tà, lại dùng nội lực vừa phun phi kiếm kia ở bên trong lực tác dụng hạ ra bạch quang, sau đó hắn lại dùng phi kiếm tại kia khối đồ vật này nọ trên cắt một lần, tiếp theo tái lấy ra nữa vừa thấy. Lần này hắn nán lại mắt, này khối đồ vật này nọ không có đổi, dường như phi kiếm căn bản đối với nó không có tác dụng. Má ơi, đây là vật gì a, so với phi kiếm còn lợi hại hơn. Trần Thiên Minh quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, tại hắn trong ấn tượng phi kiếm vô cấp bách không tồi, làm sao có thể gọt không được này khối đồ vật này nọ đâu. Tỷ phu của ngươi phi kiếm thật sự rất lợi hại phải không? Trang phỉ phỉ có điểm hoài nghi Trần Thiên Minh phi kiếm. Ngươi xem đi sao? Trần Thiên Minh nhìn nhìn bốn phía, ngay lúc đó lầu một đại sảnh có phiến cương môn. Chỉ thấy Trần Thiên Minh nội lực một đưa phi kiếm liền bay đến kia phiến cương môn góc đỉnh, sau đó chợt lóe cương môn góc đỉnh dường như đậu hũ giống nhau bị phi kiếm cấp cắt xuống. Trang phỉ phỉ chấn động, tỷ phu của ngươi phi kiếm thật lợi hại a, BSP. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thiên Minh đắc ý thanh phi kiếm thu hồi lại nói. Hiện tại ngươi tin tưởng ta phi kiếm sắc bén sao? Kỳ quái này khối đồ vật này nọ là cái gì tới cư nhiên như vậy cứng rắn? Là A Trang Phỉ Phỉ cũng đem này khối đồ vật này nọ lấy tới phóng ở trong tay nắm xuống. Phỉ Phỉ ta phỏng chừng này chính là các ngươi nhà cái bí mật hơn nữa nhìn này khối đồ vật này nọ vẫn chưa hết toàn bộ là trong đó một khối nhà các ngươi có một khối còn lại ngũ gia cũng có thể có một khối cộng lại chính là đầy đủ một khối. Trần Thiên Minh trong lòng đột nhiên có này người can đảm giả thiết. Chẳng lẽ lục đại gia tộc bí mật ngay tại mấy thứ này trên sao? Nhưng thứ này rốt cuộc là cái gì tới đâu? Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh cũng không nghĩ ra. Nếu không ta hỏi một chút Trang Bá. Trang Phỉ Phỉ nói. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nhìn Trang Phỉ Phỉ nói. Phỉ Phỉ ngươi tin tưởng ta sao? Ta chúng ta cùng với tâm đều cho ngươi ngươi còn nói lời như vậy sao? Trang Phỉ Phỉ hồng nghiêm mặt trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Như vậy ngươi đem thứ này giao cho ta bảo quản sau đó lại chụp chương ảnh chụp cấp Trang Bá nhìn xem hắn có lời gì nói không có. Trần Thiên Minh nói. Như vậy Trang Bá có thể tính là muốn thứ này cũng là không thể nào dù sao ở trong tay của mình. Hơn nữa chính mình hiện tại coi như là nhà cái con rể nửa nhà cái người có thể cầm nhà cái gì đó. Được rồi cứ như vậy Trang Bá người này có khi rất cố chấp tỷ phu ngươi không cần cùng hắn xung đột. Trang Phỉ Phỉ có chút lo lắng nói. Trần Thiên Minh lắc đầu nói. Ta sẽ không ta vội hoàn này mấy thiên địa sau tựu với ngươi cùng nhau hồi bê tiết kiệm. Cách chương.